Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451. Chương 451: Nhanh chân đến trước. Lý Sơn Tuyền một trận mãnh khụ, khụ ra không ít huyết. Đỗ Lan lúc đó liền kinh ngạc, nghe Kinh Hoành Vũ kể chuyện xưa thời điểm không cảm giác thế nào. Tận mắt đến mới cảm thấy lão đạo hành động tuyệt đối không phải phàm nhân a. Năm đó sợ cũng là Bắc Tinh Điện ảnh Học viện sinh viên tài cao chứ. Có điều lại nói ngược lại, ngài kịch bản bình thường đều không đổi mới sao? Ngài mỗi lần đều như thế khụ liền không sợ thiếu máu sao? Lão tiên sinh ngài, không sao, chỉ là này có mấy lời a. Không phải nói, Lý Sơn Tuyền thở hổn hển một hồi. Rốt cục không sao rồi, chỉ có điều khí sắc không có vừa hồng hào. Ngài nói nhưng là họa sát thân. Ta có họa sát thân. Tiểu hữu chớ vội, Lý Sơn Tuyền nói tới chỗ này thời lại ho khan hai tiếng. Từ trên kịch bản rằng, lúc này làm sao cũng nên vai diễn phụ ra trận. Nhưng mà mấy ngày trước Lý Sơn Tuyền cùng Sử Thi Thi chia của không đều giận dỗi. Vì lẽ đó hiện tại Sử Thi Thi cúi đầu sửa xe căn bản không phản ứng Lý Sơn Tuyền. Làm Lý Sơn Tuyền tặc lúng túng, mắt thấy không ai phối hợp, Lý Sơn Tuyền chỉ được đổi con đường. Hắn đưa tay ở túi áo bên trong một màn, sau đó liền móc ra một thợ khéo tinh xảo hộp gỗ. Cứu người một mạng, công đức vô lượng, Lý Sơn Tuyền nói xong, đem hộp gỗ mở ra, lộ ra một điêu dê ngọc bội. Lão tiền bối ngài đây là, cầm đi. Lý Sơn Tuyền thở dài, lưu luyến không rời, chuyện này, tiền bối là phải cho ta. Đỗ Lan một bộ không dám tin tưởng dáng vẻ, cầm đi, thả ở trên người, tự có thể gặp giữ hóa lành. Lý Sơn Tuyền ngữ khí nghiêm nghị nói rằng, thật cho ta. Đỗ Lan ngón tay nhẹ nhàng chạm đến ngọc bội, này cảm xúc, vừa nhìn liền không đáng giá. Vậy còn giả bộ? Lý Sơn Tuyền giả bộ hơi giận hỏi ngược lại. Áo, vậy cảm ơn a. Đỗ Lan trực tiếp đem điêu dê ngọc bội cầm vào tay. Nhân Lý Sơn Tuyền còn không phản ứng lại thời điểm xoay người rời đi. Vừa đi, còn một bên cùng Lý Sơn Tuyền phất tay nói đừng. Ta vừa vặn vẫn là trúc dê. Ngài thật đúng là người tốt. Ta trước hết đi rồi. Đỗ Lan cũng hội học thuật phát người tốt thẻ. Đừng nói, còn rất mang cảm giác. Lý Sơn Tuyền ngay lập tức không phản ứng lại. Vừa phát sinh cái gì? Lấy đi, trực tiếp lấy đi. Không khách khí một hồi cũng không hỏi một chút giá. Không phải, ngươi người này còn muốn điểm bê mặt sao? Liền đáng đời ngươi có họa sát thân. Đỗ Lan mới vừa rời đi. 4S trong cửa hàng bùng nổ ra một trận khàn cả giọng tiếng cười lớn. Sử Thi Thi ngồi chồm hổm trên mặt đất đã cười không đứng lên nổi. Ai nha má ơi, lão đầu nhi ngươi đùa chết ta rồi. Ngươi không nói chính ngươi là được sao? Ta thấy, ngài quá được rồi. Lý Sơn Tuyền, ngoặc kép, có thể đừng cười sao? Ta rất sao làm sao biết đụng tới như thế một hai hàng đây? Đỗ Lan bì một hồi rất vui vẻ. Hắn vừa đi một bên xem ngọc bội. Cảm giác đây quả nhiên cùng tôn chính trên tay cái kia điêu rắn ngọc bội là cùng một nhóm. Hẳn là từ tinh trong thành tiểu thương phẩm bán sỉ thị trường phê phát ra. Đừng nói không có sóng linh lực. Bản thân chất lượng tựa hồ cũng kém cực kỳ. Ân, nhìn kỹ, này ngọc trung gian tựa hồ có một đạo phi thường nhỏ bé vết rạn nứt. Đỗ Lan hai tay nhẹ nhàng một tách. Giác. Điêu dê ngọc bội bị hắn tách thành hai nửa. Phi, cái gì quỷ đồ chơi? Hai khối đồng thời chứ? Dựa vào đồ chơi này đã nghĩ gạt ta Hồng Linh Thần Thám dưới trướng đại đệ tử Đỗ Lan Tiền. Ngươi cho rằng ta là tôn chính đây? Đỗ Lan đem ngọc bội thu được trong không gian giới chỉ. Hắn chuẩn bị trở về tinh thành sau đó nhìn tương quan tiểu thương phẩm bán xì. Có điều xem Lý Sơn Tuyền dáng vẻ, tựa hồ không giống như là có thể giả tập, đột kích ban đêm, thương đoàn người, tạm thời bài trừ, Đỗ Lan lại một đường chạy chậm đến thành Tây. Dựa theo Kinh Hoành Vũ cung cấp tên gọi, Đỗ Lan rất nhanh tìm tới cái kia nông gia vui. Cong cong cong, cong cong cong cong cong. Đỗ Lan ở bên ngoài gõ một trận, trong phòng không có động tĩnh. Đi ra ngoài, Đỗ Lan liếc mắt nhìn xung quanh, chuyển tới hậu viện, nhân không ai chú ý trực tiếp leo tường nhảy tiến vào. Nông gia viện không tính quá lớn, Đỗ Lan rón rén ở mấy cái nhà lớn đi một lượt. Không có bất kỳ ai, nhưng mà giữa lúc hắn mở ra cái cuối cùng phòng nhỏ thời điểm, nhàn nhạt mùi máu tanh từ trong phòng truyền đến, Đỗ Lan đột nhiên sinh ra một loại dự cảm xấu. Hắn vội vàng cất bước vào phòng, nhìn thấy một cô bé nằm ở trên giường, nàng nơi khóe miệng có một vệt vết máu, tựa hồ không còn hô hấp. Đỗ Lan tâm lý hơi hồi hộp một chút, Yến Tử chết rồi, nàng lẽ nào là người biết chuyện, mà chính mình dĩ nhiên lần thứ hai bị người nhanh chân đến trước. Nếu như tôn chính cái chết Đỗ Lan vẫn chưa thể xác định phán đoán, như vậy hiện tại Yến Tử cũng chết, liền chỉ định là hung thủ cố ý diệt khẩu. Chỉ là Đỗ Lan rất bất ngờ, hắn bản không cảm thấy nhỏ như thế một cái tiểu cô nương dĩ nhiên sẽ là người biết chuyện. Hiện tại tiểu cô nương thân thể còn có nhiệt độ, tựa hồ là một giờ bên trong phát sinh sự tình, từ bên ngoài không nhìn ra cái gì thương. Muốn giết một 10 tuổi ra mặt bé gái, hầu như bất luận cái nào người trưởng thành đều có thể làm được. Cao Kiện, không, không phải Cao Kiện. Đỗ Lan đi ra trước cho Cao Kiện gọi điện thoại. Cao Kiện bọn họ còn ở lớp huấn luyện nghe giảng bài. Điện thoại ra tinh thành liền không phục vụ. Hai cái nhiều giờ ngự kiếm hành trình, Cao Kiện không thể so với mình sớm một giờ chạy tới thập thế trấn. Vì lẽ đó, đến cùng là ai? Đỗ Lan một bên suy nghĩ một bên kiểm tra thi thể. Khi hắn giấu tay đến Yến Tử yết hầu thời điểm, tựa hồ phát hiện bên trong có đồ vật. Đây là tiểu cô nương chí tử nguyên nhân. Đỗ Lan lấy ra tiểu đao, muốn đem Yến Tử yết hầu cắt, nhìn bên trong đến cùng là cái gì. Kết quả tiểu đao đâm thủng da rẻ chớp mắt, Yến Tử nguyên bản man mát trong thân thể dĩ nhiên bùng nổ ra cuồng bạo cực hàn lực lượng. Không được, này cỗ cực hàn lực lượng nhường Đỗ Lan cảm giác cả người đều chậm nửa nhịp. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể linh lực hơi ngưng lại. Một thanh lóe ánh bạc trường thương liền vào lúc này mang theo vạn quân lực bỗng dưng từ vách tường bên trong chui ra, trực tiếp đâm vào Đỗ Lan mi tâm. Vù, trường thương đâm vào Đỗ Lan cái trán sau thuận thế xoay một cái. Một giây sau, Đỗ Lan sọ não ầm ầm phá nát. Ầm một tiếng, bức tường vào lúc này sụp xuống. Mà sát thủ ở sau một đòn cũng đã thu hồi trường thương, cũng ở Đỗ Lan trên ngón tay tuốt một hồi sau trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Chuỗi này động tác quá nhanh quá đột nhiên, Đỗ Lan chí tử đều không làm ra bất kỳ phản ứng nào. Trong đầu cũng là chỉ còn một vấn đề nhiều lần bồi hồi. Thật là có họa sát thân. Chít chít chi, Đỗ Lan bên hông thứ nguyên túi vào lúc này nứt toác. Một xù lông lên con tê tê từ thứ nguyên trong túi bay ra. Nó đầu tiên là nhìn Đỗ Lan một chút, sau đó liền phát sinh một trận chói tai tiếng kêu sợ hãi. Hai tức sau khi, nó tựa hồ xác nhận Đỗ Lan tử vong, rốt cục từ bỏ chờ đợi hành vi, hướng về hung thủ chạy trốn phương hướng đuổi tới. Không tới nửa phút thời gian, ba viên ánh kiếm dồn dập đứng ở nông gia viện bầu trời. Là thập thế trấn nội phủ kỳ tu sĩ. Đại gia không rõ vì sao liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh đối với chuyện mới vừa rồi có phán đoán. Nông gia viện ở một trận linh lực bạo phát sau sụp một mặt tường, chết rồi một ngoại lai tu sĩ cùng một bản địa người bình thường. Hai cái nội phủ kỳ linh áp một trước một sau rời đi. Quá trình cực kỳ ngắn ngủi, trong lúc không có tranh đấu, một đòn mất mạng, lần trước chính là như vậy. Lần này lại là, khi nào thì bắt đầu nội phủ kỳ đã như vậy yếu đuối. ở cùng cấp bên dưới liền 1-2 giây đều không kiên trì được. Vấn đề mấu chốt nhất, nhà này xoắn suýt cuốn vào âm mưu gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.